Tiên ma đồng tu, chương 1081, hôn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 1081 hôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U tựa hồ cảm thấy có chút lạnh, nắm thật chặt trên người áo khoác. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, liền vươn tay nắm ở nàng bả vai. Vân Khất U bỗng nhiên nhẹ nhàng tránh thoát thoáng một phát. Vậy mà cởi bỏ áo khoác, một lần nữa khoác trên vai thoáng một phát. Lúc này đây là choàng tại hai người trên người. Áo khoác bao phủ một người dư xài, che hai người tại đây diện tích liền lộ ra hơi nhỏ. Vì vậy hai người liền rúc vào cùng một chỗ. Hai người bỗng nhiên cũng không muốn nói bảo, rúc vào với nhau nhìn xem mặt phía bắc xa hoa cực quang. Nguyên bản đêm đen không, tại đây chút huyền quang làm nổi bật hả, biến thành rực rỡ tươi đẹp, phảng phất có thể làm cho người quên chính mình thân ở tại nơi này thế gian cơ hồ là ác liệt nhất tử vong chi địa. Chỉ nhớ rõ tánh mạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỹ hảo. Vân Khất U đi Minh Hải, chính là đều muốn tìm kiếm đại vu sư trong miệng theo như lời huyền xương thần kiếm. Nhìn xem có thể hay không thông qua kiếm này, cởi bỏ thân thế của mình lai lịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ nhìn bộ dáng là không cần phải đi. Phượng Nghi xuất hiện giải quyết xong nghi ngờ của nàng, cho nên, tại đã trầm mặc hồi lâu sau. Vân Khất U liền nhẹ nhàng nói, Tiểu Xuyên, chúng ta trở về đi, trở lại Trung Thổ đi, trở lại Thương Vân đi đi. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng nói, hồi Trung Thổ có thể, hồi Thương Vân hay là thôi đi, ta vì cái gì vội vã đến Bắc Cương, ngươi nên biết a, ta hiện tại thanh danh quá tốt, danh khí quá lớn, tu vi lại quá mạnh mẽ. Dừng lại ở Thương Vân Sơn an hưởng lúc tuổi già cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Đại sư huynh là một người tốt, từ nhỏ đến lớn sẽ không thấy hắn nóng nảy. Hắn làm trưởng môn ta phục, những người khác làm trưởng môn ta không phục. Về phần ta đi, ta là trộm cắp luân hồi 12 phong chuột bự, không có gì chí hướng cao xa dã tâm, vui vui sướng sướng cùng mình thích nữ tử qua hết đời này liền thỏa mãn. Vì không cho đại sư huynh đối với ta có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngăn cách, ta còn là thành thành thật thật ở bên ngoài rời rạc a, lúc nào đại sư huynh ngồi trên chức trưởng môn, ta lại hồi Thương Vân Sơn a. Vân Khất U đầu thật sâu chôn ở Diệp Tiểu Xuyên trong ngực, nhẹ nhàng nói, hảo, ta cùng ngươi cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai, 100 năm, 200 năm. Bất luận bao lâu, ta cũng cùng tại bên cạnh ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nhi. Nói, Vân Sư Tỷ, ta nhớ được ngươi đã đáp ứng ta. Mỗi ngày hôn ta thoáng một phát. Mười mấy ngày nay đến ngươi một mực không thế nào cùng ta nói chuyện. Đều thiếu nợ hơn 10 ngày. Hiện tại tất cả mọi người có thời gian. Có phải hay không đem chuyện này nhi đăng lên nhật báo? Vân Khất U nhẹ nhàng xì một tiếng khinh miệt. Còn thò tay nhéo thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nhe răng trợn mắt khoa trương bộ dáng. Vân Khất U tâm tình cuối cùng thời gian dần trôi qua khá hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô luận bao nhiêu tâm sự. Chỉ cần cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Nàng cũng cảm giác vô cùng buông lỏng, hội quên mất tất cả phiền não ưu sầu. Nhìn xem Vân Khất U nhíu chặt lông mày giãn ra, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới yên lòng lại. Hắn rất sợ hãi chứng kiến Vân Khất U nhíu mày bộ dáng, trêu chọc nàng vui vẻ, làm cho nàng lộ ra nét mặt tươi cười. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy là mình trong cuộc đời này lớn nhất sứ mạng. Hắn cười ha hả nói, Khất U, ngươi làm sao nói không tính lời nói đâu. Lúc trước ta và ngươi ký cỡ nào nhiều nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng. Mới đổi lấy mỗi ngày hôn ta thoáng một phát nhỏ bé phúc lợi. Ngươi không thể tự hủy khế ước à. Ngươi xem ngươi đem tiểu man eo cũng bấm đã thành lưng hùm vai gấu. Ngươi đã muốn xé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hủy lúc trước khế ước. Vậy đừng trách ta khắp nơi đi nói ngươi ban đầu ở thần thủy ảo cảnh trong chứng kiến hai người chúng ta tu tu tình cảnh. Ngươi dám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U giận dỗi. Mặt tái nhợt trên má giờ phút này lại xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng. Mỗi khi nàng nhớ tới tại thần thủy ảo cảnh trong chứng kiến mình cùng Diệp Tiểu Xuyên không mảnh vải che thân bộ dáng. Cái này nội tâm liền nhảy bang bang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá cảm thấy khó xử. Diệp Tiểu Xuyên đưa mặt. Hai người vốn là rúc vào một kiện áo khoác phía dưới. Đôi má ở giữa khoảng cách cũng bất quá mấy thốn. Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới mặt. Nói. Vậy thực hiện khế ước của ngươi a, con người của ta là rất chú ý khế ước tinh thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác đều tại băng trong động quấn quýt lấy Phượng Nghi cô nương kể rõ trước kia chuyện cũ. Đêm hôm khuya khoát trời lạnh như vậy, cũng sẽ không có người chạy đến. Vân Khất U do dự một chút, nhẹ nhàng duỗi cái đầu, bờ môi tại Diệp Tiểu Xuyên trên mặt điểm một cái. Sau đó liền rúc vào Diệp Tiểu Xuyên trong ngực không dám gặp người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu chơi xỏ lá. Nói, ngươi đều thiếu nợ hơn 10 ngày. Như thế nào lúc này mới thoáng một phát a, không được. 15 hả, thoáng một phát cũng không thể ít. Vân Khất U nói, ngươi đừng được một tấc muốn lấn một thước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hô to oan uổng. Xem Vân Khất U xấu hổ cùng đít khỉ tựa như được. Biết rõ lại chơi xỏ lá. Đoán chừng sẽ chọc cho nổi giận nàng. Thoáng một phát liền một chút đi. Còn dư lại 14 hạ trước ghi tạc chương mục. Về sau chậm rãi còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thật sự là tìm không thấy bất luận cái gì đối phó Vân Khất U phương pháp. Lại một lần nữa thỏa hiệp. Không ngờ đúng lúc này, Vân Khất U bỗng nhiên ngẩng đầu, bờ môi nhẹ nhàng hôn vào Diệp Tiểu Xuyên trên môi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây cũng không phải là đôi má, mà là bờ môi. Hơn nữa dừng lại thời gian còn không ngắn, trọn vẹn nhiều cái hô hấp. Diệp Tiểu Xuyên ngây dại. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, cũng rất quen thuộc. Nhớ mang máng đó là tại 10 năm trước đoạn thiên nhai hạ xuống Bình Tây Vương phủ hậu hoa viên trong đình giữa hồ. Bị Huyền Anh ở phía sau đẩy. Hai người đã từng cũng là như vậy miệng đối miệng hôn hít thoáng một phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng qua là bất đồng chính là. Lần trước là Huyền Anh quấy phá. Diệp Tiểu Xuyên bị nổi giận Vân Khất U một cước rơi vào trong hồ nước biến thành ướt sũng. Lúc này đây tức thì không có loại này mạo hiểm. Hai người ở phương diện này đều là không có bất kỳ kinh nghiệm nào chim non. Chỉ là đơn thuần bờ môi đối bờ môi dán một lát. Sau đó Vân Khất U liền sắc mặt hồng phác phác co rúc ở Diệp Tiểu Xuyên trong ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấp giọng nói, lần này ta không nợ của ngươi a. Diệp Tiểu Xuyên liếm liếm bờ môi. Nói. Vừa rồi thời gian quá ngắn. Trong đầu vào xem suy nghĩ 10 năm trước ngươi đem ta đạp vào trong hồ nước lần kia. Có thể hay không lại đến một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan, đây đã là Vân Khất U cực hạn. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên còn dám được tiến thêm xích, nàng thật sự hội tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên than thở. Nói nhỏ nói 10 năm trước một cước kia cho hắn đá ra tâm lý âm ảnh. Như vậy đêm nay thua thiệt lớn. Vừa rồi vào xem suy nghĩ chuyện này. Sau đó hắn liền nói. Chờ chúng ta theo Minh Hải sau khi trở về. liền quỳ cầu lão tửu quỷ sư phụ, hướng đi tĩnh thủy sư bá cầu hôn. Đều là người trưởng thành rồi, cả ngày nghẹn cũng không phải chuyện này nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời này vừa ra, gây Vân Khất U lại là tại hắn trên lưng trên cánh tay nhéo vài hạ. Tức giận về tức giận, Diệp Tiểu Xuyên nói chuẩn bị hướng ân sư cầu hôn. Đây là cũng được đi. Chỉ là muốn đến sư phụ nàng lão nhân ra từ trước đến nay phản đối mình cùng Diệp Tiểu Xuyên gần gũi với nhau. Vân Khất U lại không khỏi yêu thương đứng lên. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Nói, ta không phải mới vừa nói không đi Minh Hải sao? Ta đi Minh Hải chính là muốn biết thân thế của ta lai lịch. Hiện tại ta đã biết, sẽ không tất nhiên đi. Huyền Sương mặc dù là tuyệt thế thần binh, đối với người có chạm trần là đủ rồi. Diệp Tiểu Xuyên rầm gì nói. Phượng Nghi nói ngươi thân thế. Thế nhưng ngươi 13 tuổi lúc trước trí nhớ như trước không nghĩ đứng lên. Ta cảm thấy được vẫn phải là đi Minh Hải đi một chuyến. Không chuẩn Huyền Sương cùng ngươi mất đi trí nhớ có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.